đừng làm chuyện thừa thải. Bác sĩ nghe xong vội gật đầu, chỉnh lại quần áo trên người. Vậy, Phó tiên sinh, chúng ta ngày mai gặp nhé. Nhận được lời đồng ý của đối phương, hai người liền đi ra ngoài. Trợ thủ thắc mắc hỏi. Thầy ơi, tại sao Phó tiên sinh lại không muốn nói chuyện bệnh tình của mình đã khá lên trông thấy cho Lâm tiên sinh nghe? Bác sĩ không trả lời thẳng, con còn trẻ, không hiểu đâu. Thầy ơi, con năm nay 26 rồi. Bác sĩ nhìn hắn một cái. Những doanh nghiệp gia đình có tiền của như này không thiếu gì cả, chỉ thiếu người thật lòng với mình. Trợ thủ bừng tỉnh đại ngộ. Phó tiên sinh đang thăm dò đối phương. Mỗi lần hai người đến Phó gia Lâm Quỳnh đều ra đón, không những không có sự kiêu ngạo của người ở tầng lớp cao, mà ngược lại, không hề ra vẻ chút nào. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, giống như một mặt trời bé con luôn căng tràn sức sống vậy. Nếu như mỗi ngày đều được sống với một người vừa đẹp người, vừa đẹp nết như Lâm tiên sinh, chắc sẽ không có ai không bằng lòng đâu nhỉ. Trợ thủ nhớ lại nụ cười sáng lạn, rực rỡ của Lâm Quỳnh. Vậy nếu Lâm tiên sinh biết được thì có đau lòng không? Bác sĩ nhất thời không trả lời, nhưng trợ thủ lại có chút hụt hẫng cúi đầu, Lâm tiên sinh rất quan tâm Phó tiên sinh. Mỗi lần hai người rời khỏi, Lâm Quỳnh đều tiến đến hỏi về tình trạng hôm đó của Phó Hành Vân. Lâm tiên sinh quan tâm Phó tiên sinh như vậy, nhưng Phó tiên sinh sau khi khá lên vẫn luôn giấu nhẹm đi, mặc dù anh có lý lẽ riêng của mình, nhưng cách làm này cũng rất tổn thương người khác. Trợ thủ đột nhiên thấy tâm trạng mình phức tạp, cuối cùng chỉ nặng ra một câu, thế này khó tránh khiến người ta cảm thấy Lâm tiên sinh có chút đáng thương. Bác sĩ bất ngờ, đáng thương. Trợ thủ gật đầu. Thầy không cảm thấy như vậy sao? Bác sĩ ngây người một lúc rồi lắc đầu. Mặt mày trợ thủ đầy kinh ngạc, thầy, sao thầy lại máu lạnh như vậy chứ? Bác sĩ lắc đầu, không phải ta máu lạnh, mà là con còn quá non. Trợ thủ. Bác sĩ và trợ thủ bước ra khỏi Phó gia, sau đó quay đầu lại. Con cảm thấy nhà của Phó tiên sinh có rộng không? Trợ thủ gật đầu, rộng. Đánh gôn ở đây luôn còn được. Lâm tiên sinh mỗi ngày đều sống ở đây. Trợ thủ. Bác sĩ hỏi tiếp, mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu tiền? Trợ thủ, không tính tiền thưởng thì trên dưới 10.000. Con còn nhớ tấm thẻ mà Lâm tiên sinh dùng để tính tiền vào lần đầu tiên không? Trợ thủ gật đầu, nhớ. Lúc Lâm tiên sinh lấy ra, suýt chút nữa là làm đuôi mù con mắt chó của hắn. Bác sĩ, số tiền trong đó, con không ăn không uống, làm việc cả ba đời cũng chưa chắc kiếm được. Trợ thủ. Sau đó bác sĩ quay đầu lại nhìn trợ thủ, bây giờ còn thấy Lâm tiên sinh đáng thương không? Trợ thủ. Bây giờ Lâm tiên sinh có đáng thương không thì hắn không biết, nhưng qua đây mới phát hiện ra rằng, hình như bản thân trông còn đáng thương hơn đó. Trợ thủ hít sâu một hơi, nhất thời không hiểu nổi vừa rồi ai cho mình dũng khí để thương hại Lâm tiên sinh vậy chứ. Khi Lâm Quỳnh đi mua trà sữa về, trùng hợp gặp hai người đang rời khỏi biệt thự. Lâm Quỳnh vẫy tay với hai người, bác sĩ. Trợ thủ. Cánh tay vẫy vẫy trong không khí, nhất thời trông giống như tảo biển vậy. Chỉ thấy chàng thanh niên mặc một chiếc sweater, khuôn mặt sắc sảo đang nở nụ cười, từng sợi tóc bóng mượt dưới ánh nắng chiếu rọi, đôi mắt trong veo cong cong. Làm lòng người rung động. Tâm hồn trợ thủ đột nhiên lay động, nhưng lại nhanh chóng đáp lời, Lâm tiên sinh. Lâm Quỳnh nhanh chân bước đến, hôm nay cũng cực khổ rồi. Nói rồi nhét trà sữa vào tay hai người. Bác sĩ. Cảm ơn. Lâm Quỳnh xua tay. Không cần khách sáo, Hành Vân bây giờ có uống được không? Bác sĩ đưa ra một câu trả lời chắc nịch, được thì được đó, nhưng uống nước vẫn tốt hơn. Lâm Quỳnh gật đầu, vậy là không uống được rồi. Lại xã giao thêm vài câu rồi tạm biệt hai người. Lâm Quỳnh sau khi về đến nhà liền chạy lên lầu 3, thay một bộ đồ khác rồi mới đi đến cửa phòng Phó Hành Vân. Hành Vân, tôi về rồi đây. Thấy cửa phòng khép hờ, cậu liếc mắt vào trong rồi mới thò cái đầu bông xù vào. Phó Hành Vân mới xối người xong, nhìn thấy cậu liền mở miệng nói một câu, vào đi. Lâm Quỳnh thấy sắc mặt anh không tệ, xách ly trà sữa chạy vào, vì đang mặc đồ ở nhà nên cũng không kiêng kỵ gì mà ngồi thẳng lên giường. Phó Hành Vân nhìn qua, không nói gì. Lâm Quỳnh nhìn bóng lưng anh, hôm nay làm những gì vậy? Luyện thắt lưng và vai thôi. Lâm Quỳnh kéo anh lên giường. Có thấy khá hơn không? Phó Hành Vân im lặng hồi lâu, nghĩ đến chuyện phần chân hôm nay đã có thể dùng sức được, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của anh, Lâm Quỳnh vội an ủi, không sao hết, chúng ta cứ từ từ. Nói rồi đưa ly trà sữa trong tay ra, uống không? Phó Hành Vân nhìn ly trà sữa trân châu trong tay đối phương, Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc, tôi cố ý mua cho anh ly lớn đó. Phó Hành Vân trầm tư một lúc, tôi uống không hết. Tôi tin anh mới lạ. Thật ra bác sĩ nói uống nước vẫn tốt hơn. Lâm Quỳnh thăm dò hỏi. Hay là tôi uống thay anh? Phó Hành Vân. Cuối cùng Lâm Quỳnh nhét cả hai ống hút vào trong miệng, hút trà sữa rột rột. Phó Hành Vân nhìn cậu, đột nhiên bất giác mỉm cười. Ngon không? Lâm Quỳnh gật đầu, ngon. Thấy ánh mắt cháy bỏng của anh, Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy không được tốt cho lắm. Anh muốn uống một ngụm không? Nói rồi giơ một ly ra trước mắt anh. Phó Hành Vân rũ mắt nhìn cậu rồi mới ngậm lấy ống hút. Lâm Quỳnh đưa mắt nhìn qua, lúc này mới giật mình hoàn hồn lại, anh chờ chút, tôi đi lấy ly rót ra cho anh. Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy thì ly trà sữa trong tay đã bị người ta lấy mất, không cần. Anh cúi đầu ngậm lấy chiếc ống hút kia, hút một hơi. Lâm Quỳnh đột nhiên thấy hơi choáng váng, trong ấn tượng của cậu, Phó Hành Vân mắt chứng thích sạch sẽ nhẹ, ban đầu, chỉ cần cậu vừa bước vào phòng là anh liền đen mặt. Mà bây giờ anh lại dùng chung một ống hút với cậu. Lâm Quỳnh đột nhiên không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, gượng gạo nói một câu. Ngon không? Ừm. Phó Hành Vân trả trà sữa lại cho cậu. Lâm Quỳnh, không uống nữa hả? Bác sĩ nói nên uống nhiều nước. Anh nói xong thì nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nhìn hai ly trà sữa trong tay rồi lại nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân mở miệng, không uống nữa hả? Lâm Quỳnh, hả? Uống, uống. Ánh mắt anh rực cháy. Không biết tại sao Lâm Quỳnh lại cảm thấy như anh đang chờ mình uống vậy. Lâm Quỳnh ngoan ngoãn cúi đầu dùng hai ống hút hút một hơi thật mạnh, sau đó miệng phồng lên như chuột ma mô ta, nhìn qua đối phương. Lâm Quỳnh ngồi trong phòng anh uống cho hết hai ly trà sữa rồi mới rời đi, sau khi cậu rời đi, Phó Hành Vân lấy cuốn ra, đánh dấu V vào mục thứ 9. Sau bữa tối, hai người lại như thường lệ, làm tổ trên sofa xem thế giới động vật, chưa được bao lâu chung cửa đã vang lên. Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ tối rồi. Lúc này còn ai tới nữa vậy? Lâm Quỳnh đứng dậy. Tôi đi xem thử. Thấy Phó Hành Vân định nói gì đó, Lâm Quỳnh bổ sung. Sẽ không mở cửa cho người lạ đâu. Lâm Quỳnh đi ra, nhìn vào màn hình kế bên cửa, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong ống kính. Má! Lâm Quỳnh bị dọa đến mức lùi lại một bước, nắm chặt ống nghe. Phó Cảnh Lâm đeo ba lô. Là tôi. Tôi biết. Phó Cảnh Lâm nhíu mày. Vậy sao không mở cửa? Đêm hôm cậu tới đây làm gì? Phó Cảnh Lâm bực bội vò đầu, tôi và mẹ cãi nhau. Ồ, bệnh dậy thì phát tác rồi. Nói rồi mở cửa ra. Phó Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh về lại phòng khách. Cháu cả đến kìa. Phó Hành Vân nghe xong, đôi chân mày sắc bén nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng thì Phó Cảnh Lâm đã đeo ba lô thể thao chạy vụt vào. Phó Hành Vân. Lại sao nữa? Phó Cảnh Lâm nhìn thấy cậu mình, khí thế liền giảm đi, có gì đâu, chỉ là mâu thuẫn với mẹ thôi. Nói rồi liền chuyển chủ đề, trong nhà còn gì ăn không? Con đói rồi. Lâm Quỳnh đứng kế bên, có cơm thừa. Tôi không ăn. Phó Hành Lâm lại dở giọng đại thiếu gia. Anh đi nấu cho tôi một phần mới đi. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn đối phương một cái. Phó Cảnh Lâm lập tức run rẩy. Cơm thừa cũng được. Lâm Quỳnh có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Phó Hành Vân, chỉ thấy anh đang ung dung, thản nhiên uống trà, còn không thèm nhìn họ lấy một cái. Không phải cậu không muốn ăn sao? Ai nói vậy? Giọng Phó Cảnh Lâm to như thể muốn nói cho cả thế giới nghe vậy, tôi thích ăn cơm thừa nhất đó. Khóe miệng Lâm Quỳnh giật giật. Vậy cậu đợi chút, tôi đi lấy cơm thừa làm cơm chiên trứng cho cậu. Nói rồi lết chết rời khỏi phòng khách. Đợi cậu đi khỏi, Phó Hành Vân mới đặt ly trà xuống. Âm thanh không lớn, chỉ hơi lanh lảnh, Phó Hành Vân lại uống thêm vài ngụm nước. Phó Hành Vân nhìn Phó Cảnh Lâm, con ngươi đen đến dọa người. Con qua đây. Phó Cảnh Lâm thấp thỏm bước qua, vừa định ngồi xuống kế bên anh lại trầm giọng quay đầu qua. Cậu bảo con ngồi chưa? Phó Cảnh Lâm giật mình, vội đứng bật dậy. Khi Lâm Quỳnh quay lại, liền nhìn thấy Phó Cảnh Lâm đang đeo ba lô đứng một bên, giống như cắm rễ ở đó vậy. Lâm Quỳnh thắc mắc, sao không ngồi? Phó Hành Vân ung dung thản nhiên, nó thích đứng. Lâm Quỳnh. Vậy sao? Phó Cảnh Lâm gồng mình nói, phải. Cơm nấu xong rồi, cậu ngồi xuống ăn đi. Nói rồi đưa cơm chiên trứng cho hắn. Phó Cảnh Lâm vừa định động đậy, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên. Đứng. Cơ thể cao 1m8 của Phó Cảnh Lâm cứng đờ. Lâm Quỳnh. Đứng sao mà ăn được? Phó Hành Vân, giờ nó biểu diễn cho em xem. Phó Cảnh Lâm. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 64, anh có cảm giác không? Phó Cảnh Lâm nhìn cơm chiên vàng ống trong tay, nhất thời thấy nặng tựa ngàn cân. Lâm Quỳnh nghiêng đầu qua nhìn, cậu còn có sở thích này. Một âm thanh vừa đục vừa trầm, Phó Cảnh Lâm gồng mình. Đứng ăn tốt cho tiêu hóa. Đột nhiên khó nói nên lời, nếu biết trước đến đây phải ăn cơm thừa, còn phải chịu phạt đứng thì đã không cãi nhau với mẹ rồi. Lâm Quỳnh khuyên nhủ. Cậu ngồi xuống ăn đi, đứng vậy thấy không thoải mái. Phó Cảnh Lâm đầy cảm kích nhưng cậu mình chưa cho thì không dám ngồi, híp mắt nhìn qua Phó Hành Vân. Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái. Nhìn gì? Phó Cảnh Lâm vội lắc đầu, không, không có gì. Bảo con ngồi thì ngồi đi. Phó Cảnh Lâm nghe xong mới cởi ba lô ngồi xuống, sau đó đặt đĩa lên bàn trà, thân hình cao to ngồi co lại trên ghế đẩu, nhóc nhép ăn cơm. Lâm Quỳnh nhìn dáng vẻ ăn như hùng như sói của cậu nhóc. Cậu bao lâu chưa ăn cơm rồi? Phó Cảnh Lâm cúi đầu và cơm vào miệng, giơ ba nhón tay thon dài lên. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, ba ngày. Phó Cảnh Lâm uống một ngụm nước cho xuống cơm, ba tiếng. Sau đó lại như gió cuốn mây bay, chưa tới vài phút đã ăn xong một đĩa cơm chiên trứng, Phó Cảnh Lâm giống như dân tị nạn, nhìn về phía Lâm Quỳnh. Còn không? Lâm Quỳnh gật đầu, trong nồi trong bếp á. Lần này Phó Cảnh Lâm đã rút ra bài học, không nói gì mà đưa đĩa ra trước mặt cậu. Ý đồ rất rõ ràng. Cho thêm chút đi. Giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên, tự con không có tay hả? Phó Cảnh Lâm. Cuối cùng Phó Cảnh Lâm sợ phải chạy đi chạy lại, trực tiếp bưng nguyên nồi cơm chiên còn lại ra luôn. Nhìn đỉnh núi Everest trong chén cậu nhóc, Lâm Quỳnh mở miệng, sức ăn của cậu luôn như vậy hả? Phó Cảnh Lâm nghiêm túc gật đầu, lý nhí nói, mặc dù có tập thể dục nhưng lúc nào cũng ăn nhiều hết á, lúc nhỏ cũng vậy, không biết sao nữa. Còn sao nữa chứ? Lâm Quỳnh quay qua nhìn Phó Hành Vân. Di truyền đó. Phó Hành Vân. Đợi cậu nhóc ăn xong rồi Phó Hành Vân mới nhìn qua. Lần này lại sao nữa? Mẹ không hiểu con. Phó Cảnh Lâm giống như sư tử rống, mặt đầy phẫn nộ. Mẹ toàn ép con làm những chuyện con không thích, không hiểu con, cậu nói xem, tại sao vậy chứ? Lâm Quỳnh đứng kế bên, lẳng lặng mở miệng, cậu không có lý do nào khác nữa hả? Vì muốn giải cứu thế giới mà bắt đầu kiếp sống lang thang, sau đó bị người ta xem là đồ ngốc, xem là máy rút tiền nên lại bỏ nhà ra đi. Có đoạn nói là bé Lâm muốn làm siêu nhân giải cứu thế giới nên bỏ nhà đi làm anh hùng. Phó Cảnh Lâm mở miệng biện giải. Chỉ là không thích mẹ ép con làm những chuyện con không thích. Phó Hành Vân. Ví dụ. Tan học phải đi học thêm. Phó Cảnh Lâm, cảm thấy không cần thiết. Phó Hành Vân. Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi. Phó Cảnh Lâm nghiêm túc. Cảm thấy học thêm chỉ lãng phí thời gian. Còn là một thiên tài cơ đấy. Không ngờ đứa cháu cả họ ngoại trông ngáo như hắc si mà bên trong lại nhiều tri thức đến vậy. Lâm Quỳnh vừa ăn nho vừa nhìn cậu nhóc, hỏi. Cậu định thi Thanh Hoa hay Bắc Đại? Phó Cảnh Lâm vừa nghe liền ngượng ngùng gãi đầu, vẫn chưa biết, nhưng cả hai đều được. Vậy sao? Lâm Quỳnh, vậy bây giờ cậu được bao nhiêu điểm? 350. Lâm Quỳnh nhét nho đến mức má phồng lên. Phó Cảnh Lâm thẹn thùng nhìn cậu. Anh thấy cái nào tốt hơn? Lâm Quỳnh im lặng một lúc, sau đó vỗ vai cậu nhóc, học vấn không phải là con đường duy nhất. Phó Cảnh Lâm móc điện thoại ra xem, phát hiện không hề có cuộc gọi đến của mẹ. Cũng không phải lúc nào cũng vậy. Chỉ mong mẹ có thể giải quyết vấn đề giữa hai chúng tôi. Lâm Quỳnh lầm bầm. Vậy cậu chưa từng nghĩ tới việc cậu chính là vấn đề đó sao? Phó Cảnh Lâm nhìn hai người cứ đã kích một sĩ tử như vậy đó hả? Phó Hành Vân, con có thể đi rồi. Phó Cảnh Lâm co lại như lò xo, vậy hai người cứ việc đã kích đi. Vì phó gia không thuê giúp việc nên phòng ngủ cho khách ở lầu 1 và lầu 2 vẫn luôn không có người quét dọn, không ngủ được, Phó Cảnh Lâm chỉ có thể ngủ sofa như lần trước. Cậu nhóc quen rồi, nhắm mắt nằm trên sofa, Lâm Quỳnh yên tâm cùng Phó Hành Vân quay về lầu 3. Lâm Quỳnh giúp anh mở cửa phòng. Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi. Phó Hành Vân. Lần trước nó nói với em cái gì, em có thể không cần để tâm. Nào có, không để bụng đâu. Lâm Quỳnh. Tính già yêu trẻ. Phó Hành Vân, già. Phó Cảnh Lâm, trẻ. Người một nhà chứ chỉnh tề thế đấy. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu, ngủ ngon. Khoan hãy ngủ ngon. Nói rồi chạy về phòng mình rồi lại chạy về phòng anh, trong tay cầm một chai sữa bò. Trước khi ngủ uống hết cái này đã. Phó Hành Vân. Biết chưa? Cổ tay Lâm Quỳnh khẽ dùng sức, vặn nắp chai ra, đưa cho lão baby yếu đuối của mình. Uống đi. Chờ anh cầm lấy chai sữa rồi đẩy anh vào phòng. Mấy ngày nay khi anh làm vật lý trị liệu, tôi đã đến phòng khám đông y học xoa bóp, hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ bảo mỗi ngày trước khi ngủ xoa bóp một chút cũng khá tốt. Nói rồi đỡ anh lên giường, Lâm Quỳnh ngồi bên cạnh anh, không nói nhiều lời, đưa tay bắt đầu xoa bóp. Chàng thanh niên vô cùng nghiêm túc, đôi tay đặt trên chân anh trông thật nhỏ bé. Hành Vân, anh có cảm giác không? Lâm Quỳnh nghiêng người xuống, dùng khuỷu tay ấn lên các huyệt vị nhức mỏi, không dám dùng lực quá mạnh. Phó Hành Vân nhìn cậu, nhất thời ngây người, chàng thanh niên lúc này đang mặc bộ đồ ngủ rộng. Khi nghiêng người tựa vào anh, áo theo đó cũng rủ xuống, đưa mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ và bờ ngực trắng trẻo. Hầu kết anh động đậy, nhưng nhớ ra trong sách vẫn chưa viết đến bước này, liền hít sâu một hơi rồi quay đầu đi. Lâm Quỳnh thấy sắc mặt của anh không được tốt, cũng không nắm rõ tình trạng của đối phương. Hành Vân, bây giờ anh có cảm giác không? Hành Vân. Phó Hành Vân nhắm mắt lại, em cứ làm vậy đi thì sẽ có. Vậy sao? Nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của đối phương, Phó Hành Vân nhướng mày, chỉ thấy Lâm Quỳnh xắn ống tay áo lên, định thử, vậy tôi sẽ xoa bóp thêm cho anh. Nói rồi không cho anh cơ hội để từ chối, cắm đầu làm việc, lúc thì tựa bên này, lúc thì nghiêng bên kia. Phó Hành Vân lúc này đang đấu tranh tư tưởng để nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt lại bất giác mà rơi trên người cậu. Xoa bóp một hồi, Lâm Quỳnh đã đổ mồ hôi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem trạng thái của anh thế nào. Phát hiện cổ anh đổ một lớp mồ hôi mỏng. Lâm Quỳnh hơi ngạc nhiên, Hành Vân, anh cũng nóng hả? Nói rồi rút vài tờ khăn giấy ra định lai cho anh. Phó Hành Vân khàn giọng, tự tôi làm được. Lâm Quỳnh ồ, nhưng mặt lại đầy chờ mong hỏi anh, sao rồi, có cảm giác không? Nếu như có cảm giác, sau này mỗi ngày tôi đều xoa bóp cho anh. Anh nghe vậy thì nuốt một ngụm nước miếng, chậm chạp nói, không có. Lâm Quỳnh nghe vậy thì có chút hụt hẫng. Vậy sao, vậy thôi học thêm một thời gian nữa rồi lại xoa bóp cho anh. Nhìn mồ hôi trên cổ anh. Tôi đẩy anh đi xối qua cho mát. Nói rồi vén tấm chăn trên eo anh ra. Phó Hành Vân giơ tay đè lại. Không cần đâu. Không đi hả? Phó Hành Vân gạt tay cậu ra, tạm thời không cần. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, thói quen sinh hoạt của Phó Hành Vân ai cũng đều biết. Nếu như trên người có mồ hôi thì tuyệt đối không lên giường. Phó Hành Vân nhìn vào mắt cậu, giọng điệu hơi mất tự nhiên, hơi có cảm giác rồi. Lâm Quỳnh nghe xong mới phản ứng lại, vậy hả, vậy anh ở đây thêm một lúc rồi tôi đẩy anh đi. Không cần đâu. Phó Hành Vân mở miệng từ chối. Em về nghỉ ngơi trước đi, tự tôi làm là được. Anh đừng miễn cưỡng như vậy. Không có. Sau khi Lâm Quỳnh rời khỏi phòng, anh mới thở phào rồi đi vào nhà tắm. Một tiếng đồng hồ sau anh mới lần nữa quay lại giường, lấy cuốn sách ra đọc trước khi ngủ. 10. Khi ở cùng người mình thích, có thể đối xử thật đặc biệt với họ, là đối xử tốt, cái kiểu giật bím tóc để gây chú ý không phải là đối xử đặc biệt, mà là chiếp hôi tiểu học, nói ngắn gọn là tiêu chuẩn kép, đối xử cưới người ta thật đặc biệt. Bạn hãy dùng một tiêu chuẩn riêng biệt để khiến người ta cảm thấy rằng bạn để tâm đến người ta nhất. Phó Hành Vân tiến hành xong việc ôn tập hàng ngày, gấp sách lại, lúc này mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh thức dậy như thường lệ, khi xuống lầu một nấu cơm liền nhìn thấy Phó Cảnh Lâm đang ngủ say sưa trên sofa. Lâm Quỳnh nhớ ra hôm qua bác sĩ nói buổi tập hôm nay rất quan trọng đối với việc phục hồi chức năng, xem ra chắc chắn sẽ khó hơn không ít, nên mới cố ý hầm canh gà ác bao tử heo. Phó Cảnh Lâm vốn chưa tỉnh ngủ, vừa ngửi thấy mùi liền ngồi bật dậy. Ăn cơm thôi. Đứng dậy nhìn vào bếp. Ây, sáng nay ăn gì vậy? Lâm Quỳnh cũng không nhìn cậu nhóc, cháo và bánh bao. Phó Cảnh Lâm giơ tay chỉ, kia là cái gì? Canh gà ác. Tôi muốn uống. Lâm Quỳnh nghiêm mặt. Cái đó là của cậu cả nhà cậu. Phó Cảnh Lâm nghe xong liền thu tay lại. Anh xem như tôi chưa nói gì. Không bao lâu sau Phó Hành Vân cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn Lâm Quỳnh đang bưng canh từ trong bếp ra, Phó Hành Vân mở miệng. Chào buổi sáng. Lâm Quỳnh mỉm cười. Chào buổi sáng. Phó Cảnh Lâm cũng giơ tay lên chuẩn bị chào anh. Ai ngờ anh lại đẩy xe lăn lướt qua cậu nhóc. Giọng Phó Cảnh Lâm chua lét. Cậu à, con thì sao? Phó Hành Vân liếc qua cậu nhóc, con cứ tự nhiên. Cậu độc thân không có nhân quyền sao? Sau khi dùng bữa sáng, Lâm Quỳnh định đưa Phó Cảnh Lâm ra khỏi nhà. Phó Cảnh Lâm có chút bất mãn. Hôm nay chủ nhật, không cần đi học, muốn ở nhà nằm thôi. Lâm Quỳnh dứt khoát, kiên quyết. Không được. Tại sao chứ? Cậu cả nhà cậu có chuyện cần làm, cậu ở nhà sẽ làm phiền anh ấy. Phó Cảnh Lâm nghe xong mới chịu thỏa hiệp. Theo cậu ra ngoài rồi mới hỏi, chúng ta làm gì bây giờ? Đến phòng khám đông y. Đến đó làm gì? Lâm Quỳnh thấy đèn đỏ, đạp thắng, học xoa bóp. Trùng hợp là dạo này dạ dày không được thoải mái, có thể đi khám thử xem sao. Hai người đi thẳng một đường đến phòng khám đông y, Lâm Quỳnh quen thuộc chào hỏi với mọi người, thân là một phụ huynh, nên trước tiên đưa Phó Cảnh Lâm đi khám sẽ tốt hơn. Bác sĩ, nó thế nào? Bác sĩ đẩy mắt kính, không có gì, chỉ là tiêu hóa không được tốt. Phó Cảnh Lâm nghe xong liền nhíu mày, bác sĩ, hay là bác khám lại cho cháu đi, cháu cảm thấy hình như vẫn còn bệnh gì đó. Lâm Quỳnh. Không có bệnh gì mà còn không vui. Bác sĩ kiên quyết khẳng định. Chỉ là tiêu hóa không tốt, hết rồi. Phó Cảnh Lâm. Nhưng trên Baidu nói. Baidu là công cụ tìm kiếm, giống Google vậy. Lâm Quỳnh giơ tay đặt lên trán Phó Cảnh Lâm, không có việc gì thì bớt xem Baidu lại. Tại sao? Vốn dĩ là căn bệnh chỉ cần một tuần là khỏi, xem xong biến thành căn bệnh chỉ còn sống được một tuần. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 65, 65, sắc sắc. Phó Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh đưa Phó Cảnh Lâm đi khám bệnh xong thì đi tìm thầy học xoa bóp, Phó Cảnh Lâm cũng đi theo, tấm thân cao lớn chắn hết người cậu, bây giờ đi đâu làm gì vậy? Học xoa bóp. Lâm Quỳnh mở miệng. Nếu cậu không bận gì thì có thể đi theo tôi để xem. Phó Cảnh Lâm vốn cũng không có gì để làm. Có chỗ nào có thể nằm không? Đương nhiên có rồi, cậu có thể nằm trên giường. Vậy đi thôi. Nói rồi liền theo Lâm Quỳnh đi vào. Lâm Quỳnh nhìn ông thầy già mới vừa xoa bóp xong. Thầy ơi, hôm nay lại làm phiền thầy rồi. Ông thầy già quay qua nhìn Lâm Quỳnh, mỉm cười thân thiện. Không phiền gì. Thấy người vóc dáng to cao đứng sau lưng Lâm Quỳnh. Ia, hôm nay đưa người tới rồi hả, là người này sao? Lâm Quỳnh vỗ vai Phó Cảnh Lâm, đây là cháu họ ngoại của tôi. Không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã làm cậu rồi, cậu ruột hả? Lâm Quỳnh mỉm cười thẹn thùng, hàng tặng kèm khi kết hôn. Phó Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh rửa sạch tay, chuẩn bị xong hết, hôm nay vẫn học thực hành bấm huyệt với hình nộm. Lâm Quỳnh há miệng nhìn động tác của thầy xoa bóp, vỗ tay cái bốp, lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi lại những điều cần chú ý. Thầy xoa bóp nhìn điệu bộ của cậu, hôm qua cậu xoa bóp cho chồng cậu, hiệu quả thế nào rồi? Kỹ thuật của tôi chưa tới, anh ấy không có cảm giác gì. Lâm Quỳnh gãi gãi đầu. Tôi cũng là lần đầu tiên làm, không dám dùng sức, sợ làm sai. Thầy xoa bóp gật đầu, quả thật là một trong những khó khăn của người mới. Thật ra học xoa bóp cũng phải từ từ nghiền ngẫm, cậu phải dám làm thì mới tiến bộ được. Mặc dù cậu nắm rõ các huyệt vị trên hình nộm,

tôi lúc nào cũng phải nén đau thương, năm nào cậu tôi cũng không thèm xem. Năm nào cũng tặng siêu nhân Tiga. Phó Cảnh Lâm gãi đầu, thật ra cũng không phải. Lâm Quỳnh thở phào một hơi, nói không chừng vẫn còn giá trị tham khảo. Có lúc còn tặng gai. Đưa cậu nhóc đến trường xong, Lâm Quỳnh đến trung tâm thương mại mua vài chiếc áo cao cổ. Lúc này trong đầu đều đang nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh xuống xe, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi bước nhanh vào trung tâm thương mại, đi thẳng vào chủ đề. Ông chủ, mang quần giữ nhiệt tốt nhất của tiệm ông ra đây. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 67, 67, quà. Ông chủ nghe xong thì ngây người, lần đầu tiên có người đi mua quần giữ nhiệt mà khí phách như vậy. Tiên sinh muốn mua cỡ bao nhiêu? Lâm Quỳnh nói ra số đo của Phó Hành Vân, ông chủ nghe xong liền lấy ra vài chiếc, mấy chiếc này đều bán khá là chạy, cậu xem, mềm mại, mặc lên rất ấm. Lâm Quỳnh đưa tay sờ thử độ dày. Ok, lấy hết. Ông chủ cười ha ha gói lại cho cậu, Lâm Quỳnh xách túi đi ra. Phó Hành Vân khi còn nhỏ xuất thân từ hào môn, có quyền có thế, đến đâu cũng có người nịnh nọt, có lẽ cái gì tốt cũng đã từng thấy rồi, những loại đồ cổ đắt tiền cậu mua không nổi. Những thứ giá cả thấp hơn mà cậu có thể mua được thì anh không hiếm lạ gì. Sau đó cúi đầu nhìn quần giữ nhiệt trong tay mình, mặc dù mộc mạc, giản dị nhưng lại là sản phẩm thiết yếu trong đời sống. Lâm Quỳnh mỉm cười lắc lắc đầu. Ha, cậu quả thật là một người thông minh cơ trí mà. Đây chính là quà sinh nhật anh tặng em. Ở trước mặt, cách đó không xa vang lên một giọng nói đầy tức giận, cùng với sự khó tin. Người đàn ông kế bên đưa tay bịt miệng người ta lại, xấu hổ đưa mắt nhìn quanh, bà cô của tôi ơi, em có thể nhỏ tiếng một chút không? Anh bảo em nhỏ tiếng thế nào được? Khoảng cách còn chưa tới nửa mét, Lâm Quỳnh nhất thời lúng túng, đi vào tiệm bán nón kế bên. Chủ tiệm đang ngồi hóng hớt ngon lành, nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau kia, nói với Lâm Quỳnh, tiên sinh muốn mua gì? Lâm Quỳnh. Chỉ là xem thử thôi. Chủ tiệm vẫn nhìn chăm chú. Ok. Anh xem anh mua cái gì cho em đây, anh còn có mặt mũi mà lấy ra hả, chúng ta bên nhau 4, 5 năm rồi, sinh nhật của em mà anh lại tặng cái này. Chủ tiệm hít sâu một hơi, cậu cảm thấy cậu trai kia có quá đáng không? Lâm Quỳnh. Đang nói chuyện với ai vậy? Lâm Quỳnh nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào chính mình, tôi hả? Chủ tiệm gật đầu, ừm. Lâm Quỳnh vừa định mở miệng liền nghe thấy cô gái đang cãi nhau kia nói tiếp. Sinh nhật anh thì em tặng anh giày chơi bóng mà anh thích, tặng đồng hồ mà anh không nỡ mua. Còn anh thì sao, anh lại tặng em cái này. Được rồi, nhỏ giọng chút đi, em không thấy mất mặt sao? Lâm Quỳnh nhíu mày, đồ đàn ông tệ bạc. Chủ tiệm hùa theo. Ai nói không phải đâu chứ? Lâm Quỳnh cũng vừa mới tới, không biết trước đó xảy ra chuyện gì, bèn hỏi. Chàng trai kia tặng gì vậy? Chủ tiệm lắc đầu, không biết. Nói chung là đồ không đáng tiền, cô gái kia vừa xem một cái liền ném trở lại vào túi. Sắc mặt chàng trai kia trở nên không tốt, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, không phải em nói tình cảm của chúng ta không thể dùng tiền bạc để đong đếm sao? Sao bây giờ anh tặng em quà rẻ tiền thì lại trở nên thực dụng thế? Cô gái kia lập tức tủi thân hét lớn, tiền bạc không thể nào đong đếm, nhưng anh cũng không hề có tâm. Anh tặng cái gì đây hả? Lâm Quỳnh chỉ trỏ trỏ, đúng đấy. Đúng đấy. Anh nói em thực dụng, sao anh không trách chính mình nghèo? Lâm Quỳnh luôn miệng nói theo, đúng đấy, đúng đấy. Xí. Đồ đàn ông tệ bạc. Cô gái kia càng lúc càng tức giận, lấy đồ trong túi ra ném vào người chàng trai, chia tay đi, đi mà yêu đương với áo giữ nhiệt của anh đi. Lâm Quỳnh, đúng đó, đúng đó. Đợi đã. Quà sinh nhật chàng trai kia tặng bạn gái là áo giữ nhiệt. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn quần giữ nhiệt trong tay mình. Giật mình bật dậy khỏi cơn hấp hối, hóa ra tên đàn ông tệ bạc chính là mình. Hai người cãi nhau xong, chủ tiệm phát biểu cảm nghĩ. Quả là tên đàn ông tệ bạc, yêu nhau 4, 5 năm rồi mà lại tặng áo giữ nhiệt làm quà sinh nhật cho người ta. Lâm Quỳnh nhất thời thấy thiếu dưỡng khí, đúng vậy. Lâm Quỳnh nhìn quần giữ nhiệt trong tay mình, càng nhìn càng thấy bản thân chính là một tên đàn ông tồi tệ, sau khi đến thế giới này. Phó Hành Vân chính là người thân thiết nhất với cậu. Khiến cậu từ một tên nghèo kiết xác, trực tiếp bay lên giới thượng lưu. cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu tiền. Cậu không thể chỉ tặng mỗi quần giữ nhiệt được, nhất định phải nghĩ ra cái gì đó tốt hơn. Mãi đến trưa, khi đến phòng khám đông y rồi mà Lâm Quỳnh vẫn còn đang khổ não, nhìn Phó Cảnh Lâm đang nằm trên giường chờ người làm thịt. Cháu ngoại à! Cái đầu to của chàng trai Phó Cảnh Lâm cao trên 1m8 ngóc lên, tư thế cực kỳ lố lăng, sao vậy? Năm nay cậu tặng quà sinh nhật gì cho cậu cả nhà cậu vậy? Phó Cảnh Lâm lắc đầu, chưa nghĩ ra, anh tặng gì? Tôi cũng không biết nữa. Phó Cảnh Lâm nghĩ ngợi một hồi, thật ra anh có thể đi hỏi cậu xem cậu thích gì. Như vậy thì đâu còn bất ngờ nữa. Anh giả vờ vô tình nhắc tới, cậu tôi cũng không để ý được đâu. Lâm Quỳnh ồ, cũng đúng. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lâm Quỳnh như thường lệ mà bóp chân cho anh, sau khi kết thúc thì không đi mà ghé lại nằm bên cạnh anh. Hành Vân. Anh đọc sách trên tay mình. Hửm. Có thể hỏi anh một chuyện không? Phó Hành Vân. Anh thích cái gì? Bàn tay đang cầm sách của anh hẳn một nhịp, vừa quay đầu qua liền nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của cậu. Lâm Quỳnh ghé sát vào mặt anh, thích cái gì? Phó Hành Vân lập tức quay đầu đi, cái. Xem ra, khát khao đối với cuộc sống của người có tiền không lớn lắm, cái này mà hỏi cậu thì cậu có thể nói liền 3 ngày 2 đêm luôn. Thì là có cái gì mà anh vô cùng thích không? Nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của cậu, bàn tay cầm sách của Phó Hành Vân siết chặt, trang giấy bằng phẳng đột nhiên xuất hiện vết nhàu. Muốn mở miệng nhưng lại nói không nên lời, nhất thời mặt thấy hơi nóng nóng. Cũng may đèn trong phòng rất tối, che đi sự lúng túng hiếm khi xuất hiện trên mặt anh. Lâm Quỳnh nắm lấy tay anh, lắc lắc, anh nói tôi nghe đi, tôi muốn hiểu anh nhiều hơn. Phó Hành Vân ho khẽ 2 tiếng, thích. Thích cơm em nấu. Lâm Quỳnh vừa nghe xong, khuôn mặt trắng trẻo kia lập tức tươi như hoa. Vậy sao? Mặc dù vui thì vui đó, nhưng đáp án không hữu ích chút nào. Tâm trạng Lâm Quỳnh vui vẻ nên lại ngồi với anh thêm một lúc, lúc này mới định đứng dậy về phòng. Hành Vân, ngủ ngon. Phó Hành Vân nhìn người đang đứng ở cửa. Ngủ ngon. Cửa phòng đóng lại, một lúc lâu sau, Lâm Quỳnh lại một lần nữa ló đầu vào. Đúng rồi, Hành Vân. Ánh mắt của anh trong bóng tối thật dịu dàng. Sao vậy? Lâm Quỳnh giơ tay lên chỉ. Sách của anh nên lật qua trang khác rồi đó. Phó Hành Vân. Sau khi Lâm Quỳnh rời đi, anh cúi đầu nhìn trang sách mình đã đọc cả 20 phút đồng hồ, sau đó hít sâu một hơi, đóng sách lại cái. Bột. Sáng hôm sau Phó Cảnh Lâm lại ngồi xe Lâm Quỳnh đến trường. Tối qua anh hỏi chưa? Hỏi rồi. Cậu tôi nói thế nào? Anh ấy nói thích đồ ăn tôi nấu. Phó Cảnh Lâm không kịp đề phòng bị nhét một mồm cơm chó. Biết thế đã không hỏi. Vậy sinh nhật anh cứ nấu cho cậu tôi một bữa cơm là được rồi. Sao mà được? Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc, không có chút thành ý nào. Nói rồi không biết nghĩ tới gì đó mà mắt đột nhiên sáng rỡ, cậu có biết chỗ nào nhận đặt hàng thiết kế theo yêu cầu không? Phó Cảnh Lâm, biết nha. Nói tôi nghe đi. Phó Cảnh Lâm mỉm cười đầy tin. Năn nỉ tôi đi. Lâm Quỳnh vừa nghe xong liền nghiêm mặt. Bây giờ tôi tiễn cậu về nhà luôn. Đừng, đừng mà. Phó Cảnh Lâm nghe xong vội nói, tôi đưa địa chỉ cho anh đây, bây giờ tôi mà về nhà là mẹ đánh gãy chân tôi. Lâm Quỳnh cầm lấy địa chỉ, sau khi đưa người đến trường liền lái đi, nhưng khi đến trước cửa tiệm rồi lại nhất thời không dám cất bước vào. Nhìn nơi được trang hoàng cực kỳ xa hoa từ bên ngoài cho đến từng khung cửa sổ, cậu bỗng không dám cất bước, cũng không biết có mua nổi không. Kiếp trước, cho dù Lương Tịnh Như có cho cậu dũng khí thì cậu cũng không dám bước vào. Lương Tịnh Như có một hit tên Dũng Khí, hay lắm, bài tủ của tôi. Suy cho cùng thì cậu chỉ là một tên nhà quê ngay cả một chút lòng tự tôn cũng không có. Sau đó, Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Nhân viên lập tức tiến lại gần. Trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn, xin chào, tiên sinh. Xin chào. Mặc dù Lâm Quỳnh ăn mặc bình thường, nhưng nhân viên vẫn rất kính nhiệt hỏi. Tiên sinh, cho hỏi anh cần gì? Lâm Quỳnh mở miệng, tôi nghe nói đồ được thiết kế riêng của các cô rất tốt, muốn đặt vài thứ. Nhân viên vừa nghe liền thấy khó xử, đầy áy náy, ngại quá, tiên sinh, đồ thiết kế ở cửa hàng chúng tôi phải hẹn lịch trước, nếu dưới 2 tháng thì sẽ không nhận đơn. Lâm Quỳnh. Cháu họ ngoại nhà tôi bảo muốn đặt ngay thì có thể báo tên nó. Cho hỏi cháu ngoại của tiên sinh là Phó Cảnh Lâm. Má! Đây không phải là tên cháu họ ngoại của người quen ông chủ nhà mình sao? Mặc dù Phó gia không trực tiếp là chủ của họ, nhưng ông chủ nhà họ lại có mối quan hệ không hề tầm thường với doanh nghiệp của Phó gia. Nhân viên lại một lần nữa đánh giá chàng thanh niên mặc trang phục bình thường, nhưng vẻ ngoài lại hơn người này. Tiên sinh, anh chờ một chút, tôi đi hỏi thử xem. Nói rồi chạy vội ra sau quầy, nhưng rất nhanh đã quay lại. Lần này, cả quản lý cũng theo ra, Lâm tiên sinh phải không? Chúng ta vào trong cho tiện bàn về phong cách và ý tưởng mà anh muốn nhé. Lâm Quỳnh nhất thời hơi lúng túng, nhưng vẫn theo vào. Quản lý ngồi đối diện Lâm Quỳnh, tiên sinh, cho hỏi hay muốn đặt thiết kế áo? Lâm Quỳnh rất thẳng thắn, tôi muốn đặt gậy chống. Quản lý cũng có chút bất ngờ, nhưng trước giờ người đặt gậy chống phong cách lịch thiệp phương Tây cũng không ít. Là anh dùng hay là? Tiên sinh nhà tôi dùng. Có những trường hợp vợ sẽ gọi chồng mình là tiên sinh nhà tôi thích kiểu xưng hô này nên không muốn đổi. Nói rồi Lâm Quỳnh đứng dậy, giơ tay diễn tả độ cao của gậy, muốn một loại chắc chắn một chút. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Nói rồi quản lý lấy ra một xấp giấy trắng to. Trên này có rất nhiều mẫu gậy mà tiệm chúng tôi từng thiết kế, đương nhiên, nếu Lâm tiên sinh muốn thì chúng tôi cũng có thể thiết kế mẫu khác. Chất liệu mà chúng tôi đề cử là gỗ trầm đen. Lâm Quỳnh chăm chú lắng nghe, sau đó hỏi. Tôi có thể tham gia vào quá trình thực hiện không? Quản lý ngây người đến đây đặt thiết kế rất nhiều, nhưng đối phương là người đầu tiên đưa ra yêu cầu như thế này. Nếu như Lâm tiên sinh muốn thì không có gì là không thể cả. Lâm Quỳnh nghe xong, mắt lập tức sáng lên. Khi Phó Cảnh Lâm tan học, liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang ở ngoài cổng chờ mình tan học. Mấy tên bè. Bên cạnh hít tay cậu, đù. Phó Cảnh Lâm, kia là ai vậy, ngoại hình ổn đấy, mày bao nuôi hả? Phó Cảnh Lâm lập tức giận run, giơ chân đá người kia một cái, bao má mày chứ bao, đó là vợ của cậu tao. Tên bè kia vừa nghe xong liền ngậm miệng, mày coi như tao chưa nói gì đi. Phó Cảnh Lâm leo lên xe, nhìn Lâm Quỳnh mặt mày đầy vui vẻ. Có chuyện gì mà vui vậy? Lâm Quỳnh cảm kích nhìn Phó Cảnh Lâm, cháu ngoại, không ngờ tên của cháu lại có công dụng như vậy cơ đấy. Phó Cảnh Lâm vừa nghe xong lập tức phổng mũi, cũng không có gì, mặt mũi của bổn thiếu gia, đi đến đâu người ta cũng phải nể chút ít. Nói xong liền hỏi. Anh định tặng cậu tôi cái gì thế? Lâm Quỳnh không trực tiếp nói ra mà vòng vo, thứ giúp cậu cả nhà cậu đi đường. Phó Cảnh Lâm, giày trợ lực. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 68, hôn cái nào? Lâm Quỳnh. Cậu khoan hãy nói với cậu cả nhà cậu. Phó Cảnh Lâm tự cho là mình đã đoán đúng, mỉm cười đầy tự tin, anh sợ cậu tôi biết rồi sẽ không còn bất ngờ nữa. Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ kém may mắn này, tôi sợ cậu cả nhà cậu biết xong sẽ đè cậu ra đánh. Phó Cảnh Lâm chợt ngây người rồi vỗ vỗ ngực mình, dùng tay ra hiệu với Lâm Quỳnh. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Sau đó ngồi trên xe đắm mình vào trầm tư. Năm nay tặng Ultrasen hay là Taro đây? Vẫn là Ultra Mần Nha các thiện nam thiện nữ. Sáng hôm sau khi đưa Phó Cảnh Lâm đến trường, Lâm Quỳnh đến phòng studio của cửa hàng thiết kế riêng kia, định tham gia vào quá trình chế tác. Lâm Quỳnh nhìn khúc gỗ trầm tối màu không nhỏ mà nuốt nước miếng. Mấy cái này đều phải mài và đánh bóng hả? Nhà thiết kế gật đầu, Lâm tiên sinh đứng kế bên nhìn là được rồi, không cần động tay vào. Giám sát cũng là một loại tham gia. Chủ yếu là vì biết bối cảnh sau lưng Lâm Quỳnh nên không dám để cậu động tay, nếu trong quá trình thực hiện mà xảy ra vấn đề gì thì e là sẽ khó giải quyết. Lâm Quỳnh lắc đầu, không sao hết, tôi có thể giúp một phần. Thấy khuyên ngăn không có kết quả, nhà thiết kế đành phải đồng ý. Mặc dù sống cả hai đời rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Quỳnh làm việc này, cậu bắt đầu mài và đánh bóng cùng một vài công nhân viên, sau đó tiến hành điêu khắc. Nhưng mỗi mài thôi đã tốn khá thời gian rồi, khi Lâm Quỳnh bước ra khỏi studio, chợt cảm thấy đây không còn là tay của mình nữa, tay vẫn còn rung lên từng hồi như dư chấn. Đến trường, Phó Cảnh Lâm nhìn thấy mùn gỗ vẫn chưa được xử lý hết trên người Lâm Quỳnh, anh làm gì về vậy? Lâm Quỳnh khởi động xe, trải nghiệm cuộc sống. Sau đó liếc qua Phó Cảnh Lâm. Sao cậu còn chưa về nhà thế?

hai nhân vật chính của chúng ta có gì muốn nói không? Hai người, một tảng tăng, một ma men, căn bản không có gì để nói. Không ai tiếp lời, Phó Cảnh Lâm nhất thời ngượng ngùng, nếu như hai người không có gì để nói, vậy thì hôn một cái. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 69, 69, hôn. Tay cầm ly rượu của Phó Hành Vân khựng lại. Lâm Quỳnh uống đến mức không phân biệt được Nam Bắc, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng, ngước mắt lên nhìn Phó Cảnh Lâm, không được. Chàng thanh niên nói rất dứt khoát, bàn tay đang cầm ly rượu của người đàn ông siết chặt, một cảm giác đắng nghẹn xuyên vào lòng, không rõ là tư vị gì. Phó Hành Vân quay đầu qua nhìn Lâm Quỳnh đang ngồi bên cạnh mình, lúc này đang nghiêm mặt nhìn Phó Cảnh Lâm, dường như rất bất mãn với quyết định của đối phương. Trong đầu đột nhiên lóe lên nội dung cuốn sách mà mỗi ngày anh đều đọc rất nghiêm túc, Sổ Tay Tình Yêu. Điều thứ 20, khi hai người rất thân thiết nhưng lại chưa xác nhận được tâm ý, có thể đưa ra một yêu cầu để thăm dò đối phương, ví dụ như tiếp xúc thân mật. Nhưng phải phân biệt thật rõ xem đối phương tiếp nhận thân cận với bạn là vì sắc tâm hay là thật lòng. Nếu đối phương từ chối thì cũng phải phân biệt cho rõ xem là đối phương đang trân trọng bạn hay là thật sự không có cảm giác với bạn. Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt nghiêm túc như cán bộ của Lâm Quỳnh. Trong phòng lúc này không có ai nghiêm túc hơn Lâm Quỳnh. Phó Cảnh Lâm thật ra cũng không ngờ rằng Lâm Quỳnh sẽ từ chối, nhất thời cảm thấy như leo lên lưng cọp, khó lòng bước xuống, ban đầu cậu nhóc cứ nghĩ, chỉ cần mình không biết ngại thì người ngại sẽ là những người còn lại. Ai ngờ đảo hết một vòng, người ngại vẫn là nhóc. Phó Cảnh Lâm nhìn sắc mặt khó coi của Phó Hành Vân, chỉ muốn vả mồm mình hai cái. Ai bảo mày ngứa mồm? Ai bảo mày ngứa mồm? Phó Cảnh Lâm ngượng ngùng ho khan hai tiếng, nói với Lâm Quỳnh, anh cứ coi như tôi đánh rắm đi. Lâm Quỳnh vừa nghe liền nhíu mày, học theo giọng điệu của Phó Hành Vân mà dạy dỗ, chú ý cách nói chuyện. Chàng thanh niên uống say rồi, giọng nói có phần mềm mại, không có chút uy hiếp nào. Phó Hành Lâm hít sâu một hơi. Tôi sai rồi. Lâm Quỳnh nghe xong, chân mày đang nhíu chặt mới giãn ra. Biết là được. Nói rồi lão đảo bước đến vỗ vai Phó Cảnh Lâm. Lần sau không được uống rượu nữa đâu nhé. Phó Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh lấy ly rượu vang trong tay đối phương đi. Cậu không giống tôi, vẫn chưa thành niên, nếu cậu muốn uống thì phải chờ đủ tuổi đã. Phó Cảnh Lâm ngây ngốc nhìn cậu. Ban nãy anh nói không được là nói cái này. Chứ sao? Lâm Quỳnh nhìn khuôn mặt ngoan cố của đối phương, nghi mặt bla bla, hốt cái dây thần kinh hư hỏng kia vào, không được uống rượu là không được uống rượu. Nói rồi cầm ly rượu kia đi, lại sấn đến ngồi bên cạnh Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh say đến choáng váng, nhất thời cảm thấy như đang ngồi trên thuyền vậy, có chút không thoải mái, tựa đầu vào người Phó Hành Vân. Thấy anh nhìn mình, Lâm Quỳnh chớp chớp mắt với anh, có phải tôi rất giỏi không? Nói rồi nâng ly lên, cứu rỗi cuộc đời của một thiếu niên. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh thấy anh không trả lời liền ghé đến trước mặt anh, có phải không? Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên cổ, Phó Hành Vân cúi đầu nhìn, liền bắt gặp đôi mắt còn mang theo dư âm của hơi men, vì uống rượu mà không còn sinh động như trước. Lúc này, cậu đang đỏ mặt nhìn chằm chằm, chờ anh trả lời. Gương mặt ngây thơ, giọng nói còn hơi nũng nịu. Phó Hành Vân nuốt một ngụm nước miếng, phải. Phó Cảnh Lâm thấy hai người lít cha lít chít với nhau, thăm dò hỏi, vậy, hai người có hôn không đây? Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu nhóc, Phó Cảnh Lâm sặc ngay lập tức. Kỷ Nghiêu đứng kế bên thắc mắc hỏi, cái gì mà hôn với không hôn? Phó Cảnh Lâm nhìn thấy Kỷ Nghiêu, nhất thời cảm thấy như có người chống lưng, sau đó dựa vào nguyên tắc bác ái đã chết thì phải chết chùm, nói, bảo hai người đó là, nếu không có gì muốn nói thì hôn một cái. Kỷ Nghiêu nghe xong cũng không cảm thấy gì. Vậy hả, vậy thì hôn cái đi. Lâm Quỳnh nhìn Phó Cảnh Lâm và Kỷ Nghiêu đứng một bên nói bla bla gì đó, sau đó nhìn qua Phó Hành Vân, hỏi. Bọn họ nói gì vậy? Phó Hành Vân lập tức cạn lời, sau đó lên tiếng, nói chúng ta hôn một cái. Hôn một cái? Lâm Quỳnh lẩm nhẩm. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, Lâm Quỳnh nghe xong liền cười ngây ngô, sau đó giơ tay lên túm lấy cổ anh, ghé vào tai anh. Nhỏ giọng thì thầm như một tên trộm, vậy thì ngại lắm đó. Trong lòng Phó Hành Vân lập tức vang lên tiếng thình thịch. Lớn tới chừng này rồi, tôi chỉ từng hôn một con chó vàng thôi đó. Phó Hành Vân. Kỷ Nghiêu lấy điện thoại ra. Phó Hành Vân nhìn rồi nói. Cái này để làm gì? Kỷ Nghiêu làm vẻ mặt như lẽ đương nhiên, sinh nhật một năm chỉ có một lần, quay lại cho hai người, bắt đầu thôi. Phó Hành Vân làm mặt lạnh, bảo bọn tôi hôn một cái. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh ôm lấy Phó Hành Vân, nghiêng đầu qua, sao vậy? Kỷ Nghiêu giơ tay chỉ Phó Hành Vân, cậu hôn cậu ấy một cái đi. Lâm Quỳnh nghe xong, lập tức giống như một chú mèo, nghiêng đầu dựa vào người anh, dùng đôi mắt ngập men say nhìn Kỷ Nghiêu, ngại lắm. Ánh mắt chàng thanh niên như chứa mật ngọt, cho dù có cách một màn hình cũng trực tiếp đi vào lòng người. Kỷ Nghiêu hít sâu một hơi. Hành Vân. Sao vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy nếu cậu không cần phước phần này, hay thế này đi, nhường tôi nha. Phó Hành Vân. Tôi còn đang sống sờ sờ đây. Thấy Lâm Quỳnh không hôn, Kỷ Nghiêu và Phó Cảnh Lâm cũng mất cả hứng, đi vào phòng ăn điên cùng diệt mồi. Sau khi hai người đi, Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh đang dựa vào người mình, cho dù đối phương có lý do gì, nhưng việc cậu từ chối hôn mình vẫn như một cái rễ cắm sâu vào lòng anh, không nông không sâu, đủ làm anh nhức nhối. Phó Hành Vân cúi đầu nhìn chóp mũi cao cao của cậu, sao lại không hôn? Lâm Quỳnh nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn anh, có người nhìn chúng ta. Rồi chu chu môi nói tiếp. Làm gì có ai hôn môi còn để người khác nhìn chứ? Phó Hành Vân đi đường vòng, không ai nhìn thì được hôn. Lâm Quỳnh vừa nghe liền lúc lắc cái đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện đa số mọi người đều đi hát và đi ăn cả rồi, xung quanh họ đúng là không có ai. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai, bây giờ họ đã đi hết rồi. Lâm Quỳnh quay đầu nhìn anh, hơi men sụp lên não, tâm trí mơ hồ, lặp lại một lần nữa câu nói của anh, đi hết rồi. Phó Hành Vân rũ mắt nhìn môi Lâm Quỳnh, đôi con ngươi đen lấy ẩn chứa sự tham lam, giống như cố ý che giấu vậy. Em có thể hôn rồi. Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên. Có thể hôn anh rồi. Phó Hành Vân siết chặt đôi tay, Vậy anh cúi đầu xuống chút đi. Hầu kết Phó Hành Vân chuyển động, giống như đá rơi xuống vậy, cho dù có là cảm xúc vào ngày anh nhậm chức tại công ty cũng không phập phồng như lúc này. Ngay sau đó, anh cảm thấy bên mặt mình có một xúc cảm mềm mại, Lâm Quỳnh chạm môi lung tung vào mặt anh. Thích không? Lâm Quỳnh mỉm cười nhìn Phó Hành Vân, anh nhất thời si mê đến quên cả trả lời. Lâm Quỳnh không nghe thấy anh trả lời thì lặp lại lần nữa, thích không? Phó Hành Vân im lặng một lúc, thích. Vừa nghe thấy anh nói thích, Lâm Quỳnh liền ôm lấy ai má đối phương, liên tục hôn lên mặt anh. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Giọng anh không khỏi hoảng loạn, Lâm Quỳnh mơ màng nhổng dậy nhìn Phó Hành Vân, sao vậy? Còn chưa đợi anh nói gì thì đã hỏi tiếp. Anh không thích hả? Tôi hôn anh không thích hả? Nói rồi nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của đối phương, có phải tôi hôn mạnh quá, làm đau anh? Phó Hành Vân nhất thời nghiến chặt hàm răng, không cách nào nói ra lời từ chối, nửa ngày sau mới rạn ra một chữ, Lâm Quỳnh cúi đầu, dựa sát lại, vậy thì nhẹ một chút. Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ của Lâm Quỳnh lúc này, đột nhiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, được. Nhẹ một chút. Nói rồi Lâm Quỳnh lại cúi đầu chăm chú hôn lên má anh, nhẹ nhàng, mềm mại. Lồng ngực anh phập phồng, giơ tay túm chặt eo cậu, lướt lên trên. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh ôm chặt mặt anh, ánh mắt vừa đáng thương, vừa ngây thơ. Sao vậy? Bên này nữa. Anh khẽ nghiêng mặt qua, đối phương vừa rồi chỉ hôn một bên. Lâm Quỳnh lập tức hiểu ra, một lần nữa cúi đầu hôn bên má còn lại. Đôi môi mềm mại chạm lên má. Phó Hành Vân ôm chặt cậu vào lòng, dùng sức mạnh đến mức như muốn khiến cậu hòa vào máu thịt mình. Âm thanh của lòng tham điên cuồng kêu gào, đôi mắt đen lấy sâu như đầm nước lớn, không thấy đáy, càng không đo lường được. Phó Hành Vân cảm nhận được hơi men trên người đối phương, đôi môi của đối phương vẫn đang hôn loạn trên mặt anh. Thứ tâm tư không được trong sáng cho lắm mặc sức quấy rối, anh khẽ quay mặt qua, môi của đối phương lập tức gần môi anh hơn một chút. Phó Hành Vân thận trọng nhúc nhích, ai ngờ ngay sau đó, người đang say sưa hôn má anh lại đột nhiên dừng lại. Phó Hành Vân ngước mắt lên, sao vậy? Lâm Quỳnh say khướt nhìn anh, chúng ta phải hôn đến khi nào vậy? Phó Hành Vân giành lấy quyền chủ động, em muốn hôn đến lúc nào? Lâm Quỳnh lắc đầu, theo ý anh. Phó Hành Vân kiên nhẫn thăm dò. Gì cơ? Hôm nay là sinh nhật anh. Hô hấp của Phó Hành Vân trở nên nặng nề, trong lòng tự nói với mình hãy chậm chậm thôi. Nhưng lại không tài nào khống chế được, em hôn thêm cái nữa là được. Lâm Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Nói xong thì định hôn lên mặt anh một cái, ai ngờ lại bị anh ngăn lại. Lâm Quỳnh thắc mắc. Sao vậy? Lần này đổi chỗ khác. Đổi chỗ nào? Phó Hành Vân giơ tay chỉ vào môi mình. Lâm Quỳnh nhìn anh, sau đó mở miệng nói, không được. Phó Hành Vân nhớ mày, tại sao? Lâm Quỳnh chỉ vào bóng đèn sáng trưng, ban ngày ban mặt, không thể làm loại chuyện này. Phó Hành Vân. Phó Hành Vân ôm cậu, vậy về phòng là được hả? Giọng nói trầm thấp của anh xen lẫn chút dịu dàng, giống như thứ thuốc độc mê người, Lâm Quỳnh tê dại, đưa tay lên sờ sờ tai, nhất thời không biết có được hay không. Một lần thôi đó. Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phó Hành Vân, nuốt nước miếng. Nhưng đối phương dường như đã biết rằng khuôn mặt của mình rất hữu dụng, nhìn cậu, lặp lại lần nữa, chỉ một lần. Lâm Quỳnh lập tức bị sắc đẹp mê hoặc, được. 10 giờ tối, đoàn người lần lượt rời đi, Phó Cảnh Lâm mệt mỏi cả một ngày, ngã lưng trên sofa ngủ thiếp đi. Phó Hành Vân đưa người về phòng. Lâm Quỳnh mơ mà ngồi trên giường, Phó Hành Vân cầm một chiếc khăn thấm nước nóng. Ai ngờ lại bị người ta ngăn lại. Không hôn hả? Phó Hành Vân sửng sốt, sau đó nói, hôn. Hai mắt Lâm Quỳnh cong cong, giơ tay chỉ vào tay đối phương, vậy anh lại gần đây một chút. Được. Anh gần như hiểu ngay, đáp lại một tiếng. Gần hơn chút nữa. Phó Hành Vân ngồi xuống bên cậu, Lâm Quỳnh giơ tay ôm lấy hai má anh. Chuẩn bị xong chưa? Hô hấp Phó Hành Vân rối loạn. Lâm Quỳnh cúi đầu, thử thăm dò chạm nhẹ vào môi anh một cái, Phó Hành Vân lập tức cứng đờ, bàn tay buông thõng trên nệm siết chặt. Lâm Quỳnh hôn cái chụt. Sau đó cắn môi anh một cái. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 70. Suýt. Phó Hành Vân chỉ thấy môi đau nhói, đến mức suýt xoa một hơi. Không giống với tưởng tượng của anh cho lắm. Lâm Quỳnh cắn anh rồi lảo đảo đứng dậy, định về phòng đi ngủ. Quay đầu thấy anh còn đang ngây ngốc trên giường, biến nhát nói, ngủ ngon. Ánh đèn tối mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, tăng thêm một loại cảm giác mông lung. Phó Hành Vân nhìn người dần rời khỏi mình, du vọ lại gào thét không ngừng. Lâm Quỳnh chỉ thấy cánh tay nặng nặng, nghi hoặc quay đầu, liền thấy anh đang ngồi trên giường chăm chú nhìn mình. Lâm Quỳnh mờ mịt hỏi, sao vậy? Phó Hành Vân gần như kéo tay Lâm Quỳnh theo bản năng, im lặng nửa ngày mới nói một câu, em vẫn chưa hôn. Lâm Quỳnh nhìn vết đỏ trên môi Phó Hành Vân, giơ tay chỉ, không phải đã hôn rồi sao? Phó Hành Vân thầm hít sâu một hơi, đó là cắn. Chờ anh nói xong, Lâm Quỳnh vẫn cứ nhìn chằm chằm anh, chậm chạp không lên tiếng, Phó Hành Vân có chút bất ngờ, định nói gì đó để phá tan bầu không khí yên tĩnh này, ngay sau đó liền thấy Lâm Quỳnh cúi người xuống, đột ngột tiến lại gần anh. Lâm Quỳnh dùng đôi mắt ngập hơi men nhìn anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đầu mũi chạm nhau, sau đó không biết tại sao lại nhếch khóe môi lên. Anh! Phó Hành Vân nuốt nước miếng, cái gì? Lâm Quỳnh mỉm cười khẽ cắn môi, sau đó dùng giọng nói dịu dàng xen lẫn hơi men, lướt qua tay anh như chiếc đuôi dụ người, có phải anh thích tôi hôn anh đúng không? Hầu kết Phó Hành Vân chuyển động, hơi thở nặng nề một cách rõ ràng. Lâm Quỳnh giơ tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng của đối phương. Vừa rộng vừa săn chắc, cơ thịt đầy đặn, dẻo dai, có phải không? Giọng Phó Hành Vân gượng gạo, sao em cứ nói chuyện kiểu này vậy? Lâm Quỳnh mặt đầy vô tội, nhìn thẳng vào anh, nói chuyện kiểu nào cơ? Cứ thích làm nũng. Có đâu? Lâm Quỳnh lắc đầu, tôi đâu có làm nũng. Vậy em đang làm gì kia? Nói chuyện đó. Lâm Quỳnh nghiêm mặt, đã nói rồi, cái này không phải là làm nũng. Nói rồi một lần nữa ngồi lên giường, nhưng sau khi ngồi xuống lại không hề yên tĩnh như lần trước. Rượu vào gan nở, Lâm Quỳnh ngồi sát vào người anh, giơ tay vòng lên cổ anh, khẽ nhổ người dậy quỳ bên cạnh anh có thích tôi hôn anh không vậy? Giọng điệu của cậu lúc này càng dụ người hơn vừa rồi, Phó Hành Vân chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, rõ ràng biết rằng đối phương đang dụ dỗ mình nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn chằm chằm cậu. Anh biết cậu đang cố tình diễn nét nũng nịu. Giọng Phó Hành Vân trầm khàn. Nếu thích thì sao? Lâm Quỳnh dựa đầu vào vai anh, mỉm cười, vậy tôi hôn anh nhé. Giọng đối phương mang ý dò hỏi, Phó Hành Vân lập tức đờ người theo. Anh giơ tay vòng lấy eo cậu, cánh tay cứng đờ, giọng nói hiếm có mà run rẩy, được. Lâm Quỳnh nhìn vết đỏ bị cậu cắn trên môi anh, hôn ở đây thì không được cắn hả? Phó Hành Vân thật thà nói, không biết. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, anh cũng không biết. Phó Hành Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ừm. Lâm Quỳnh lập tức ưỡn ngực, giống như gánh trên mình trọng trách gì to lớn lắm. Vậy tôi dạy anh. Phó Hành Vân, được. Lâm Quỳnh chậm chậm cúi đầu, chóp mũi cao cao chạm vào mũi đối phương, sau đó đôi môi dùng sức chạm vào môi anh, môi của đối phương bị đè xuống. Phó Hành Vân có thể cảm nhận hơi men một cách rõ ràng, nhàn nhạt, không hề khó ngửi, cánh tay túm eo cậu siết chặt, người vốn dĩ đang quỳ kế bên anh lại lảo đảo, chật vật nhào vào lòng anh. Phó Hành Vân ôm chặt lấy cậu, chuyển tất cả sức nặng lên người mình. Tiếng tim đập thình thịch như vang lên bên tai. Môi cậu dán chặt vào môi anh một lúc, khi tách ra còn phát ra một tiếng chục. Trong không gian u tối này lại càng khiến người ta ngượng ngùng và đê mê. Lâm Quỳnh ngã vào người anh, tôi hơi buồn ngủ. Phó Hành Vân giơ tay mân mê tóc cậu, có chút tham lam mà ôm lấy cậu ngồi thêm một lúc. Lâm Quỳnh dựa vào người anh lẩm bẩm, tôi muốn về phòng ngủ. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, giống như đang đánh nhau vậy, sau đó chậm chạp bò dậy từ trên người anh, tôi đi đây. Phó Hành Vân cũng nhổn người dậy, nhìn đối phương đi đường còn không vững, có chút lo lắng. Anh muốn giữ cậu lại, nhưng trong sách nói phải tiến hành theo trình tự, lạch nước nhỏ thì chảy dài, tuân theo quy tắc vậy, vẫn chưa tới dòng đó. Phó Hành Vân trước giờ làm gì cũng đều rất thận trọng, hơn nữa khi đối phương là Lâm Quỳnh thì lại càng phải thận trọng hơn. Phó Hành Vân cùng cậu về phòng, thấy cậu nằm xuống rồi mới chuẩn bị mở cửa rời đi. Lâm Quỳnh ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, Hành Vân, sinh nhật vui vẻ. Đợi chân anh khỏe lại rồi thì cái gì cũng sẽ có. Phó Hành Vân đưa tay đắp chăn cho cậu, đột nhiên bàn tay đặt trên xe lăn không nhúc nhích, thời gian anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu từng giây trôi qua. Không biết bao lâu sau anh mới quay người đẩy xe lăn rời đi. Sau khi về đến phòng, từ trong tủ đầu giường lấy cuốn ra, đối chiếu với điều số 20. Vốn định đọc sách xong liền đi ngủ. Nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên khuôn mặt say rượu của Lâm Quỳnh, anh cảm thấy miệng hơi khô, liếm liếm môi, sau đó có chút mất khống chế mà dở cuốn sách trong tay ra. Phó Hành Vân chỉ lướt sơ qua nội dung trang sách rồi lại lật tiếp. Không biết lật bao lâu, trang sách kia mới dừng lại. Điều 102, nếu thật sự yêu nhau, có thể thử. Phó Hành Vân đọc xong dòng này, ngón tay siết lại, sau đó nhìn trang sách không được bao nhiêu chữ kia. Sáng sớm hôm sau, Phó Cảnh Lâm đầu đau thân mỏi ngồi dậy trên sofa. Má! Sự đau nhức trên người khiến cậu nhóc không nhịn được mà chửi tục một câu. Cho dù có tập thể thao cả ngày cũng không mệt như thế này. Sau đó dây cái đầu đau nhức, đứng dậy đi vào nhà bếp ăn sáng. Nhưng trên bàn ăn lại không có bữa sáng như thường lệ, mà chỉ thấy trống trơn. Cơm đâu? Phó Cảnh Lâm bước từng bước lớn vào bếp, không thấy bóng dáng Lâm Quỳnh đâu. Lẽ nào đối phương còn chưa tỉnh? Sau khi tiếp nhận sự thật, Phó Cảnh Lâm rót một ly nước đầy uống cho đỡ đói. Nhưng vừa quay người liền nhìn thấy Phó Hành Vân đi ra từ thang máy. Thân hình to cao của Phó Cảnh Lâm cứng đờ, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện tự tìm đường chết của mình tối qua. Trùng hợp là anh cũng nhìn qua, không lệch một ly mà đối mắt với cậu nhóc. Phó Cảnh Lâm đứng thẳng theo phản xạ có điều kiện. Cậu. Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái. Phó Cảnh Lâm nuốt ực một ngụm nước miếng, sau đó giả vờ đau đầu, tối qua con ngủ trễ, hôm nay ngủ dậy thấy hơi đau đầu, con về ngủ tiếp đây. Nói rồi định cất bước rời đi. Phó Cảnh Lâm. Có. Phó Cảnh Lâm cũng muốn gồng mình tiến đến. Nhưng lại không điều khiển được cơ thể. Phó Cảnh Lâm thấp thỏm đứng tại chỗ. Có chuyện nào đáng sợ hơn việc phụ huynh gọi tên bạn cơ chứ? Cậu nghe nói gần đây con rất mê xe thể thao. Phó Cảnh Lâm đột nhiên thấy da đầu tê rần, lúc trước, lần đầu tiên cậu nhóc nói chuyện này với mẹ thì đã bị bà lấy lý do cậu nhóc chưa đủ tuổi để từ chối, lần thứ hai nhắc lại thì bị ăn ngay một nắm đấm thép. Nhưng cậu nhóc ngàn vạn lần không ngờ rằng mẹ sẽ nói chuyện này với cậu mình. Khi cậu nhóc còn nhỏ bố mẹ đã ly dị, vai trò của một người cha vẫn luôn do Phó Hành Vân đảm đương. Phó Cảnh Lâm từ nhỏ tới lớn không ngán một ai, gần như chỉ có mẹ của cậu nhóc là có thể cãi tay đôi với nhóc. Nhưng người duy nhất khiến nhóc sợ chính là Phó Hành Vân. Dù rõ ràng đối phương chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến nhóc. Phó Cảnh Lâm miễn cưỡng mỉm cười, cậu à, cậu nghe ai nói vậy? Phó Hành Vân ngắn gọn xúc tích, người. Phó Cảnh Lâm thấy vậy, chỉ đành gồng mình, phải. Phó Hành Vân nhìn nhóc, muốn không? Phó Cảnh Lâm gật đầu, muốn. Mai cậu kêu người đưa con đi xem xe. Phó Cảnh Lâm, cậu, con. Cái gì cơ? Mai đưa con đi xem xe. Phó Cảnh Lâm không dám tin trừng lớn mắt, nhất thời không tin nổi những lời vừa được nói ra từ miệng của Phó Hành Vân. Thật không vậy? Phó Cảnh Lâm nhất thời há hốc miệng, không khép lại được, có thật là sẽ mua xe cho con không? Thứ mà cậu nhóc ở nhà giày vò mẹ cả nửa năm trời cũng không có, không ngờ lại có được từ tay cậu mình. Có thể nói là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Phó Hành Vân hờ hững đáp một tiếng, sau đó nói, không muốn. Phó Cảnh Lâm, muốn. Muốn. Lâm Quỳnh vừa đi ra khỏi thang máy, chết ít ô út. Phó Cảnh Lâm kích động đến mức tay chân co rút, Lâm Quỳnh tối qua say bí tỉ, đầu óc như bị khoét trỗng vậy, nhìn đôi tay không khống chế được mà run rẩy của đối phương, nhất thời còn cho rằng mình hoa mắt. Đợi đầu óc tỉnh táo lại mới nhíu mày lên tiếng, cháu ngoại, cậu bị Parkinson hả? Phó Cảnh Lâm, nào có, tôi chỉ là quá kích động thôi. Nói rồi lấy điện thoại ra tìm hình của chiếc xe hơi thể thao, anh biết không, tôi sắp có được chiếc xe này rồi đó. Lâm Quỳnh nhìn qua, với đôi mắt của một tên nhà quê thì xe nào cũng như nhau, có đỉnh hơn nữa cũng không biết là hãng nào, không mặn không nhạt mà đáp lại một tiếng, ồ. Phó Cảnh Lâm tặc lưỡi, sao anh không kích động chút nào vậy? Lâm Quỳnh thắc mắc, tại sao tôi phải kích động? Phó Cảnh Lâm, mừng cho tôi. Lâm Quỳnh nở một nụ cười thương mại giả dối, vậy thì chúc mừng cậu nha, cháu ngoại. Muốn bao nhiêu hời hợt thì có bấy nhiêu hời hợt. Phó Cảnh Lâm. Quả nhiên buồn vui không thể tương thông. Phó Cảnh Lâm ôm lấy điện thoại, kết hai một mình, Phó Hành Vân nhìn qua Lâm Quỳnh đang dây trán, có ổn không? Lâm Quỳnh xua tay, tạm tạm. Nói rồi nhìn anh đang ngồi đó, anh có đói không, có muốn ăn cơm không? Phó Hành Vân vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Lâm Quỳnh, vẫn ổn. Thái độ của cậu vô cùng tự nhiên, vậy tôi vào bếp làm chút gì đó ăn nha. Nói rồi nhìn qua phòng ăn sạch sẽ tinh tươm. Hôm qua mấy người kỹ nghiêu dọn dẹp rồi hả? Phó Hành Vân hơi ngẩn ra một chút, Lâm Quỳnh hơi ngượng ngùng, người ta đến ăn sinh nhật mà còn để người ta phải dọn dẹp, biết sớm thì tối qua tôi đã không uống nhiều như vậy rồi. Nói rồi nghi hoặc nhìn Phó Hành Vân, tối qua tôi về phòng kiểu gì vậy nhỉ? Tay Phó Hành Vân siết chặt, em không nhớ hả? Lâm Quỳnh dè dặt gật đầu, hôm qua tôi uống hơi nhiều một chút. Nói rồi đưa tay lên nhíp ra một khe hở nho nhỏ. Lâm Quỳnh thận trọng hỏi, tôi không làm ra chuyện gì hồ đồ đó chứ. Ví dụ, say rượu làm loạn. Phó Hành Vân hiếm khi cao giọng, em xem chuyện đó là say rượu làm loạn.